đừng có ở đây nói nhảm mà châm ngòi ly gián. Chu Lăng và Hứa Nghị cùng ngẩn ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net